Hiên Viên kiếm làm sao có thể dễ dàng có được như thế chứ? Trong số thập đại thần khí, mỗi một thứ đều được thiên địa tạo hóa, đều có được cường đại cấm chế thủ hộ ra. Cho dù mạnh như Ngưu Ma Vương cũng khó có thể phá được cấm chế để lấy được chúng. Thập đại thần khí tồn tại hoàn toàn là thuận theo thiên ý. Chúng ta chẳng qua là quá quen thuộc với Hiên Viên kiếm mà thôi, mới có thể bắt chước được khí tức cùng dáng vẻ của Hiên Viên kiếm. Tình hình được ăn cả ngã về không, dọa Ngưu Ma Vương chạy mất. Nhưng mà, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có lần này mà thôi. Ngưu Ma Vương cũng không phải thằng đần, lần sau sẽ không thể bị lừa nữa đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân. 3. Từ đầu tới cuối chỉ nghe chứ không nói. Văn Đình cuối cùng không nhịn được nói. Vậy nếu như lúc ấy Ngưu Ma Vương biết được phải làm sao giờ? Y Nhược lạnh nhạt nói. Ta đây phát động sức mạnh trung cực kỳ lân tí, cho dù không có cách nào giết chết Ngưu Ma Vương, ít nhất cũng có thể tiêu diệt được mấy tên thủ hạ của hắn. Vì hắc kỳ lân xưa nay chưa từng có, đáng giá để mạo hiểm. Nghe nàng nói xong, Tề Nhạc không khỏi trở nên càng kính trọng. Y Nhược và Long Giang là hai người đã mạo hiểm tính mạng tới cứu mình mà. Ánh mắt nhìn hai người kia càng trở nên cung kính hơn. Hai vị tiền bối, tôi nghe nói, lúc trước Hiên Viên kiếm đã từng nằm trong tay hoàng đế, mà hoàng đế đúng là người dân tộc Thổ.